răng rắc thiếu chút nữa cắn nát răng nanh của mình, rõ ràng là có phản ứng với việc Mộ Dạ Triệt về nhà. Cô vội vàng nhìn trái phải xung quanh mà cười cười với mọi người, chỉ vào miệng mình, tỏ vẻ cắn phải sạn, cần vào phòng bếp nhổ ra, sau đó đẩy ghế dựa ra chạy vào phòng bếp. Ừ, mau để cho. Thiếu gia, lại đây dùng cơm. Mộ Bí Thư ngồi trên bàn lên tiếng hùng hậu vui sướng cười nói, khí sắc trên nét mặt già nua vô cùng tốt. Đem món quà, Cổ Dư mua cho Dạ Triệt ra đây, rất được đó. Vâng, lão gia. Vì thế khi Mộ Dạ Triệt đổi dép lê đi vào nhà ăn, con ngươi thâm hắc quét về bàn ăn phía trước, hắn không có nhìn thấy Cổ Dư về nước, chỉ nhìn thấy toàn bộ người nhà dùng ánh mắt vui sướng nhìn hắn, chúc mừng hắn cùng Cổ Dư rốt cuộc nhìn rõ lòng mình, có thêm ân ái. Toàn bộ bầu không khí ở Mộ gia cũng tràn đầy sức sống, hòa thuận vui vẻ. Chuẩn Wiki 1, com 11, tháng 12 năm 2020, cách chương.